Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 995, vị diện vách thủy tinh. Công ném tin tức ở Tu La Thâm Uyên truyền bá ra, đưa tới không nhỏ kinh động. Tử thần làm hiện nay Dạ Vương phái người đại lý, quyền uy cũng nhận rất lớn nghi vấn. Nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không để ý những này. Lấy thậm chí không đợi công ném kết quả đi ra, liền bắt đầu đối với mình cương thi đại quân tiến hành di chuyển an bài. Này thời gian 3 năm bên trong, cương thi virus ở Thâm Uyên truyền bá hiệu suất là hết sức kinh người. Vô số ma vật cũng đã bị lây bệnh đem thi độc. Tuy rằng không phải toàn bộ đều có thể tạo tác dụng, nhưng hiện nay mà nói, cương thi quân đoàn tổng số đo đã vượt qua 1 tỷ. Lý Huyền Dạ muốn đối sau đó các cương thi triển khai vong linh nhạc dạo, cũng là đại công trình. Hoàn toàn không tâm tư để ý tới giờ khắc này Dạ Vương phái trên dưới phun trào dòng nước xiết. Hắn duy nhất phải làm, chính là khống chế những người Thâm Uyên các tộc cao tầng lãnh tụ quyết sách. Còn Thâm Uyên tầng dưới chót ý chí, không phải hắn cần hiểu. Thu xếp tốt hắn cương thi quân đoàn, Lý Huyền Dạ lại đi hội kiến cự có thể ma bộ tộc thợ thủ công, biết một chút hành tinh cấp chiến hạm chế tạo công nghệ. Sau đó lấy ra một cái lực hút thủy triều động cơ, đem cự có thể ma bộ tộc thợ thủ công khiếp sợ nói không ra lời. Này lực hút thủy triều động cơ và côn chu trên hệ thống động lực không giống nhau, là hắn từ Eva trong kho số liệu lấy được chuẩn cấp 10 văn minh lực hút kỹ thuật. So với hiện nay cự có thể ma bộ tộc áp dụng cấp 9 văn minh động cơ kỹ thuật còn cao cấp hơn một cấp độ. Có loại này kiểu mới động cơ về sau, hành tinh cấp chiến hạm kiến tạo hiệu suất gặp tăng lên trên diện rộng, chiến hạm tốc độ cũng phải nhận được bay vọt tăng lên. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ lấy ra như thế mũi nhọn kỹ thuật giao cho cự có thể ma bộ tộc cũng là có yêu cầu. Yêu cầu chính là ở công ném bên trên, cự có thể ma bộ tộc muốn đứng ở Lý Huyền Dạ bên này. Cự có thể ma bộ tộc lãnh tụ không chút do dự đáp ứng. Bọn họ bộ tộc này sức chiến đấu giống như vậy, đều yêu thích nghiên cứu việc cần kỹ thuật. Mặc dù nói chiến loạn thời đại cũng là bạo khoa học kỹ thuật cây thời cơ tốt, nhưng người tinh tường đều nhìn ra được đến, Minh Phủ là bọn họ mạo xưng làm con cờ thí bia đỡ đạn, đi ra ngoài chính là bị thần tộc ngược. Chiến thuật lui lại mới là sáng suốt lựa chọn. Cứ như vậy hàng phục cự có thể ma bộ tộc, đồng thời còn gia tốc hành tinh cấp chiến hạm kiến tạo kế hoạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đón lấy mấy ngày, Lý Huyền Dạ đi khắp ở Thâm Uyên các bộ tộc lớn trong lúc đó. Bất luận lấy Lý Phục người khuyên bảo, vẫn là lấy cái chết thần chi lực hung hăng áp bức, các loại thủ đoạn đều có thể nói là dùng là xong. Cũng coi như là đạt được hoàn mỹ thành công. Sau 10 ngày công ném trong đại hội, lấy ưu thế tuyệt đối thu được thắng lợi, Dạ Vương phái di chuyển kế hoạch lập tức tăng lên tới lịch trình tới. Kết quả này cũng xác nhận chính mình suy đoán. Thâm Uyên các tộc lãnh tụ đều là người thông minh. Người thông minh chắc chắn sẽ không dùng tộc nhân mình dòng dõi tính mạng cho người ngoài làm bia đỡ đạn. Dù sao Dạ Vương phái tín ngưỡng là Dạ Vương, mà không phải tọa trấn minh trong phủ những người liền mặt cũng không thấy đại nhân vật. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém xác định một cái di chuyển nơi muốn đến. Lý Huyền Dạ nói. Hắn đã có một cái mục đích rõ ràng phương hướng. Cái kia chính là lúc trước Côn Lãng nói cho hắn biết thần vẫn giới. Hơn nữa cái này thần vẫn giới hư giới thông nói, liền ở trong vực sâu. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng lấy hành tinh cấp chiến hạm tốc độ, trong vòng một tháng nên đủ để đến. Duy nhất vấn đề khó là như thế nào mở ra đi về thần vẫn giới thông nói, vì lẽ đó cần Lý Huyền Dạ đi trước dò đường mới được. Cáo biệt Mộng U Ly, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ, dựa theo mơ hồ tọa độ tiến hành không gian vượt qua. Mấy lần truyền tống sau khi, rốt cục đã tới hư giới. Hư giới là chủ vị diện và đông đảo tiểu vị mặt ở giữa điểm kết nối. To to nhỏ nhỏ hư giới ở vạn giới đại lục bên trong có rất nhiều. Nhưng hư giới cũng không nổi bật, đại đa số thủ đoạn đều không thể trinh sát đến hư giới tồn tại. nhất định phải biết đạo đại khái vị trí tọa độ mới có thể tìm được. Hơn nữa tìm tới hư giới cũng vô dụng. Đối với phần lớn người tu luyện mà nói, hư giới chính là nhất mảnh không gian hư vô mà thôi. Ngoại trừ hung hiểm khó lường, cũng không có ý nghĩa khác. Chỉ có nắm giữ chí ít cấp 10 pháp tắc không gian người tu luyện, mới có năng lực ở hư giới bên trong tự do hành động. Mới có thể đánh vỡ vị diện vách thủy tinh, đến vạn giới bên dưới tiểu vị mặt bên trong thế giới. Lý Huyền Dạ trước vẫn muốn dùng phương pháp này tìm tới địa cầu. Thế nhưng hắn liền trái đất vị trí tiểu vị mặt là cái gì đều không biết. Phải tìm được chính xác hư giới, tìm tới địa cầu, xác suất quá mức mong manh, hoàn toàn chính là mò kim đáy biển. Phù một tiếng, Lý Huyền Dạ tiến vào kết nối lấy thần vẫn giới hư giới bên trong. Bất hủ thần mạch mở ra, pháp tắc không gian toàn bộ triển khai. Lý Huyền Dạ bắt đầu toàn vị trí cảm ứng toàn bộ hư giới hình thái. Tìm tới then chốt điểm kết nối. Vị diện vách thủy tinh lại như vũ trụ sắc ngoài. Bình thường trạng thái là sẽ không hiển hiện ra tới. Chỉ có ở hư giới bên trong, vách thủy tinh mới có thể lấy vật lý phương thức bộc lộ ra đến. Mới có thể dùng ngoại lực tiến hành đào bới đánh vỡ. Để hai cái vị diện ngắn ngủi nối liền cùng nhau. Chỉ có cấp 10 pháp tắc không gian Lý Huyền Dạ, muốn đích thân đi đánh vỡ vị diện vách thủy tinh vẫn tương đối mạo hiểm. Bất quá hắn đối với thực lực của chính mình đúng là có đầy đủ tự tin. Đặc biệt là 3 năm qua để hắn đột phá đến cấp độ tông sư thần văn sư cảnh giới. Đối với thần văn khống chế tăng cường rất nhiều, chỉ ít năng lực tự vệ so với lấy trước tiến bộ không ít. Phi hành ở hư giới bên trong, Lý Huyền Dạ không ngừng cảm ngộ không gian vị trí biến hóa. Tìm kiếm hư giới hạt nhân. Hư giới thuộc về một loại siêu chiều không gian. Mà nơi này hư giới, so với hồng mông giới ngoại vi gần đất hình hư giới muốn càng thêm trống trải. Loại này hình chứng hư giới, không gian hình thái vượt quá tưởng tượng phức tạp. Bên trong chiều không gian thay đổi thất thường. Hơi bất cẩn một chút thì có lạc lối vị trí. Hơn nữa căn cứ liên tiếp tiểu vị mặt không giống, hư giới to nhỏ cũng không giống nhau. Lần trước Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đi qua khứ huyễn thế giới, chỉ là một người tạo loại nhỏ giải trí dùng vị diện. Nhưng lần này đi địa phương không giống, đó là tổ thần thân thể đã từng ngã xuống qua địa phương. Có một tòa tổ thần huyết trì tồn tại, vị diện đẳng cấp khẳng định rất cao. Để làm liên tiếp thông nói hư giới, hoàn cảnh cũng sẽ càng thêm phức tạp nguy hiểm. Cũng may, một đường hữu kinh vô hiểm, Lý Huyền Dạ vẫn là tìm tòi đến hư giới trung tâm. Có lần này kinh nghiệm, lần sau Lý Huyền Dạ tư thế hành tinh cấp chiến hạm tiến vào nơi này sẽ thuận tiện nhiều lắm. Hư giới trung tâm là một cái tương tự hố đen hư không vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm có một tầng phi thường dày nửa trong suốt kết giới. Tầng này kết giới chính là vũ trụ vách thủy tinh. Căn cứ vách thủy tinh độ dày là có thể phán đoán ra đối diện tiểu vị mặt đẳng cấp cao thấp. Nếu như nói lần trước tới huyễn thế giới là cấp thấp nhất cấp 1 tiểu vị mặt, như vậy lần này Lý Huyền Dạ muốn đến thần vẫn giới, ít nhất phải đạt đến cấp 5 trở lên. Vách thủy tinh độ dày dày đầy đủ 5 lần. Lấy ra cửu thế luân hồi cốt, Lý Huyền Dạ trực tiếp quay về vị diện vách thủy tinh đâm đến. Một tiếng vang ầm ầm rung động, Lý Huyền Dạ không thể đánh vỡ vách thủy tinh, trái lại bị bắn ngược trở về. Cửu thế luân hồi cốt cũng không được. Lý Huyền Dạ khẽ nhíu mày. Vậy thì khá là khó giải quyết. Một lát sau, Lý Huyền Dạ mở ra tiên đế nghĩa nhãn, bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ vị diện vách thủy tinh tỉ mỉ tạo thành. Bỗng nhiên tâm tư hơi động, trực tiếp lấy ra mộng huyễn thần kiếm, chậm rãi đem mộng huyễn thần kiếm đâm về vách thủy tinh. Bỗng nhiên bạo phát toàn lực, trực tiếp đem lưỡi kiếm xuyên thấu vách thủy tinh, mở ra vị diện thông nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.